Triệu Tiểu Lan chân trước vừa đi hắn sau lưng liền nói, không được, chuyện này nhi tuyệt đối không được. Cái kia Mã Tĩnh Đào hoa hoa tâm nhãn tử rất nhiều, trước kia còn đối tẩu tử có điểm. Tóm lại không được. Có điểm cái gì? Chẳng lẽ hắn thích tẩu tử, ta là nói Triệu Tiểu Lan tẩu tử. Rất ưu tú một nữ nhân, nam nhân thích nàng cũng thực bình thường a lại nói, hiện tại làm nàng tới làm mai mối kêu y tứ hẳn là từ bỏ đi. Cầm được thì cũng buông được, là cái hảo nam nhân a. Tóm lại, ta nói không được liền không được, ngươi không hiểu biết hắn. Đại ca, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, ta cũng không phải lập tức phải gả hắn, đương nhiên muốn hiểu biết mới được. Dù sao tẩu tử đều giới thiệu, liền đi xem một cái cũng ít không được một miếng thịt. Tống Nguyệt Hoa là cái có chủ kiến người, quyết định sự tình ai cũng thay đổi không được. Tống Chí Cương cũng là giống nhau, hắn một cái làm đại ca liền càng thêm nói không nên lời cái gì tới. Hự nửa ngày nói, ngươi đi hành, nhưng là cùng bất hòa hắn chỗ muốn cùng người trong nhà thương lượng, biết không? Đã biết. Tống Nguyệt Hoa cũng không có tính toán cùng Mã Tĩnh Đào xử đối tượng, chính là tưởng cùng hắn tán gẫu một chút, cũng không phải bắt quái chính là tò mò người nam nhân này cảm tình trải qua. Vì thế, Triệu Tiểu Lan một chiếc điện thoại mặt cũng chưa ra hai người liền gặp mặt. Một tiệm cà phê, bọn họ nắm tay lúc sau liền ngồi xuống dưới một bên uống cà phê một bên liêu đi lên. Người trẻ tuổi, đặc biệt là đã rất có chủ kiến người trẻ tuổi nếu có thể liêu ở bên nhau sẽ thực dễ dàng tiến vào đề tài. Tống Nguyệt Hoa đối Mã Tĩnh Đào tò mò, Mã Tĩnh Đào cũng muốn đem chính mình sở hữu sự tình cùng nàng thuyết minh, vì thế hai người liêu ngoại ý muốn đầu cơ. Nói đến sự nghiệp thượng, Tống Nguyệt Hoa muốn tìm một cái tư gia phòng khám đi làm, bởi vì bệnh viện công tác quá vất vả, nàng đều được phong thấp. Mã Tĩnh Đào nói, này không có quan hệ, nếu ngươi đồng ý ta sẽ ở ít thị cho ngươi tìm công tác, nhẹ nhàng không có áp lực. Nếu ngươi không thích, kia cũng có thể ở nhà làm Mã Thái Thái. Cái gì Mã Thái Thái, ngươi đương dân quốc thời điểm đâu? Bất quá, ta rất kỳ quái, bởi vì ta cùng Triệu Tiểu Lan cũng không cùng cái loại hình, ngươi vì cái gì sẽ? Nhìn chúng ngươi sao? Rất đơn giản, người cùng người chi gian muốn chú ý duyên phận. Cùng Triệu Tiểu Lan tương ngộ thời điểm chính trực ta thất ý thời điểm, không có người duy trì, liền chính mình lao tử đều đem ta đuổi ra gia môn. Sau đó nàng là cái ánh mắt không tồi cô nương, đối ta thập phần khẳng định. Sau lại biết nàng đã kết hôn, từ lúc bắt đầu ta liền không tính toán cùng nàng có cái gì phát triển. Ít nhất ngươi, ánh mắt đầu tiên ta liền cảm thấy ngươi là cái rộng rãi nghiêm túc cô nương. Ta hiện tại muốn tìm một cái có thể cùng ta hảo sinh sinh hoạt nữ nhân mà không phải xí nghiệp ra, cho nên ta cảm thấy ngươi thích hợp. Rất bình tĩnh cách nói, nếu là giống nhau nữ hài tử đại khái sẽ cảm thấy hắn như vậy cách nói không lãng mạn, đều không yêu nàng như thế nào sẽ gả cho người nam nhân này đâu. Chính là Tống Nguyệt Hoa bề ngoài lửa nóng, nội tâm lại cũng là thực trầm ổn, cảm thấy như vậy cách nói mới làm người thiết thực. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại muốn như thế nào truy ta? Nếu ngươi đồng ý nói, đầu tiên ta tưởng trước được đến nhà ngươi người đồng ý làm chúng ta xử đối tượng, sau đó ta sẽ nghiêm túc theo đuổi ngươi. Kêu hành, cùng ta đi gặp cha mẹ ta đi. Tống Nguyệt Hoa cảm thấy chính mình vẫn luôn chờ chính là như vậy nam nhân, ổn thỏa, biết chính mình bước tiếp theo muốn làm cái gì. Chương 449 Diệp Quốc Hảo đã trở lại. Mã Tĩnh Đào cười nói, Hảo, toàn nghe ngươi. Tống Nguyệt Hoa ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện ra một mặt màu hồng phấn. Cảm thấy cái này Mã Tĩnh Đào còn rất miệng lưỡi chân tru, này lời ô yếm nói cũng thật xinh đẹp sao. Hai người nói định rồi liền đi trước tiên gặp Tống Chí Cương cùng hắn thuyết minh phải về nhà thấy cha mẹ chuyện này. Tống Chí Cương hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ tiến triển nhanh như vậy, chính là hắn một cái đại quê mùa căn bản đấu không lại nhân ra Mã Tĩnh Đào, nói mấy câu liền đồng ý bọn họ đi gặp cha mẹ. Vẫn luôn cảm thấy chuyện này không ổn liền muốn tìm nhà mình đoàn trưởng thương lượng. Chính là nhà mình đoàn trưởng giống như mất tích giống nhau căn bản liên hệ không đến, nói hắn đi xem chiến hưu chính là hoàn toàn không biết kia chiến hưu ở địa phương nào. Tống Chí Cương đành phải mang theo Tiểu Hồ đi tìm Triệu Tiểu Lan thương lượng, Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền cười nói, Mã Tĩnh Đào đã cùng ta đã nói rồi, ngươi muội muội là cái tương đương có chủ kiến người, ta cảm thấy nàng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi ngươi cha mẹ, ta cảm thấy bọn họ thập phần sáng suốt, sẽ phán đoán hai người kia hay không thích hợp. Tống Chí Cương tưởng tượng cũng là, phụ mẫu của chính mình cũng không phải cái gì buồn, chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ muội muội đem hảo quan đừng dễ dàng làm Mã Tĩnh Đào thực hiện được. Tống Chí Cương cũng là không có cách nào,

làm cho bọn họ nháo, ngươi có biết vu cáo quân nhân là tội gì sao? Triệu Tiểu Lan liền không có lại động, nếu Diệp Quốc Hào đều nói như vậy chính mình lại động chẳng phải là ngăn trở nhân ra vu hám lộ. Vì thế, nàng cùng chính mình nam nhân liền ở một bên xem náo nhiệt, hơn nữa thuận tiện nhìn liếc mắt một cái Thủy Tuấn Thần, ý tứ là, ngươi cầu ở Phạm Xuẩn ngươi biết không? Thủy Tuấn Thần một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng, bất quá trong lòng lại là vô ngữ, này cha con hai cho rằng lần này có thể dùng chuyện này tới vận ngã Triệu Tiểu Lan chỉ sợ khó, hơn nữa khả năng còn sẽ chọc phải không cần thiết kiện tụng, chuyện này khả đại khả tiểu, nếu Diệp Quốc Hào đôi vợ chồng này hoặc là bộ đội lãnh đạo nương sinh sự, như vậy thật sự đủ Triệu Tiểu Mẫn uống một hồ. Thật là xuẩn thấu, sớm biết rằng nàng là cái vô dụng nữ nhân, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ đi vào. Hắn nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, nghe lời cậu hắn sẽ dưỡng lên, chính là không nghe lời cậu hắn là sẽ không không duyên cớ dưỡng. Lại nói, hắn còn không nghĩ bởi vì một cái vô dụng cậu đắc tội bộ đội, đó chính là đem chính mình đầu hướng họng súng thượng đâm thật sự quá không sáng suốt. Bên này Triệu Chính Cương đã cùng Triệu Tiểu Mẫn đem chính mình hoài nghi cùng Trịnh Vân nói, Trịnh Vân lập tức bản cái mặt liền vèo một tiếng đứng lên, hắn nửa đời ngựa chiến, thiết huyết hán tử một cái nhất chịu không nổi này đó ô nhục quân nhân người. Ngẫm lại, bọn họ dùng huyết nhục đánh hạ tới Giang Sơn, bảo hộ cả nước nhân dân an nguy, nhiều ít chiến hữu hy sinh, nhiều ít tuổi trẻ sinh mệnh vì nhân dân vứt rượu nhiệt huyết, chính là lại luôn có như vậy một ít người đem có lẽ có tội danh hướng bọn họ trên người ăn. Đặc biệt là Diệp Quốc Hảo tuy rằng là hắn bộ hạ nhưng cũng là hắn chiến hữu. Bọn họ ngay lúc đó hung hiểm kia không nói là mệnh huyền một đường cũng không sai biệt lắm thiếu. Sau lại bởi vì nhiệm vụ hồi không được ra chỉ có thể trốn vào núi lớn, như vậy hy sinh cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kết quả bọn họ hy sinh lại đổi lấy những người này nghi kỵ, phía trước liền có người ở trước mặt hắn lấy chuyện này nhi nói chuyện này hắn đều cấp chắn trở về. Kết quả hôm nay nhân ra hải tử trăng tròn liền lại có người như vậy tới chỉ vào mùi hắn nói hắn thuộc hạ vì hải tử đi trăng hy sinh, loại chuyện này không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Trịnh Vân mặt lập tức liền tái rồi, kêu một tiếng, Trịnh Anh, chuyện này mặt trên không phải phái hạ điều tra đội sao, đem tra được kết quả nói cho bọn họ. Đúng vậy. Trịnh Anh lập tức thẳng tắp đứng lên, nói. Diệp Quốc Hào sau khi trở về mặt trên liền đối hắn hy sinh trước sau sự tình làm điều tra, 3 tháng trước kết quả đã ra tới. Diệp Quốc Hào đồng chí lúc ấy xác thật thiếu chút nữa hy sinh, hơn nữa hắn đi phía trước cũng không biết Triệu Tiểu Lan đồng chí mang thai sự tình, lúc sau bởi vì nhiệm vụ yêu cầu vẫn luôn lưu tại trong núi chưa cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng hoàn toàn không tồn tại hắn cùng Triệu Tiểu Lan đồng chí thiết kế sinh nhị thai hiềm nghi. Các ngươi nghe được. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi chú ý tới chuyện này, mặt trên đã sớm điều tra qua. Ta thuộc hạ từ trước đến nay đường đường chính chính là người, nếu bọn họ muốn đứa nhỏ này cùng lắm thì xin chuyển nghề, hà tất làm ra như vậy bị người hoài nghi sự tình. Trịnh Vân tức giận liền vây quanh cái bàn chắp tay sau lưng đi, đem Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn coi như chính mình thuộc hạ giống nhau giáo huấn nửa điểm tình cảm cũng không lưu. Mà ở ngồi chiến sĩ cũng đều đứng lên. Bọn họ vì Diệp Quốc Hào bị người như vậy vũ nhục mà không phục, mà tức giận. Diệp Quốc Hào tắc cùng Triệu Tiểu Lan lôi kéo tay, vốn đang tưởng đấu một trận nàng hiện tại lập tức giả dạng làm một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, thật là làm Thủy Tuấn Thần khai cái tầm mắt. Hắn có điểm không nhịn xuống bộ một bên Mã Tĩnh Đào nói, nàng ngày thường chính là như vậy co được giãn được. Đúng vậy, khó đối phó đi, vậy đừng nghĩ chút có không có. Mã Tĩnh Đào vốn dĩ không cùng Thủy Tuấn Thần ngồi một bàn. Chính là hắn kêu bản tham gia quân ngũ đều chi thoi đi lên, hắn không có cách nào chỉ có thể thay đổi trương cái bản. Nói như thế nào cũng là người văn minh, hắn cũng không nghĩ cùng những cái đó tham gia quân ngũ giống nhau sốc cái bản A, không bao giờ biết bọn họ khó thở có thể hay không cùng Diệp Quốc Hào như vậy bạo lực, làm gì sự đều giống đánh giặc dường như. Vì thế Mã Tĩnh Đảo thay đổi trương cái bản, chỉ là bên cạnh ngồi thế nhưng là Thủy Tuấn Thần. Không phải. Hắn không chú ý tới mà là vừa mới quá sốt ruột đổi cái bàn, thế nhưng quên xem bên người ngồi chính là người nào.